Đây là ngày 10 tháng 1 năm 1999 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu tác phẩm Chứng Đạo Ca của Quyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là kỳ thứ 16, tới cái thi ca thứ 6. Thì ca thứ 16 là cái thế của người chứng đạo về chánh pháp của Như Lai. Cái lần trước điện nó có trục trặc một chút rồi. Trong cái phần tịch chỉ cho đại chúng để ý, tôi xin nhắc đại chúng là cái vấn đề tu thiền. Đây là tôi mới được một vị cho tôi mấy quyển sách thiền, mới đưa sách thiền đây, và rất là nhiều người ở trong đạo Phật cũng muốn tu thiền, mà thiền thì đọc sách vở nó mênh mông, sách này nói như thế này, sách kia thì nói khác, sách nọ thì nói theo cái kiểu của mình, thì mỗi người mỗi giải thích. Cho nên cái người mà học đạo thiền khó mà biết được thiền là cái gì. Một số thì vì quá hâm mộ thiền thì tìm những cái sách cổ cách đây 700 năm, ngàn năm cho tới 2000 năm, lấy những cái câu mà thật là xa xưa đó, rồi bàn qua, rồi tán lại, rồi tự khen sâu như thế này, cao như thế kia, mà sự thật cũng không hiểu rõ nó sâu thật hay là như thế nào. Nhưng mà rồi bạn không nổi không xuể, rồi thì cứ khen đại rằng là cái này là cao là siêu vậy, kiểu như cái tuồng cảnh lương mà có cái chiếc áo nhà vua, ai mà nói ông vua đó mà không có mặc cái áo đẹp là người đó coi như là tắc trách, là vô trách nhiệm, là người đó không phải là người quan tâm liêm, người đó không phải là trung thần. Vì cái lời đồn đại người ta nói như thế, thành ra cái ông vua mà bị người ta phỉnh thờ, người ta lột hết trọi quần áo, còn bận có cái quần xà lỏn, mà ai cũng khen ông vua bộ đồ đẹp, đẹp quá chừng là đẹp, cả triều đình ai cũng khen đẹp. Bởi vì nếu mà nói ông vua mà không có bận đồ đẹp là mình là cái người không thanh liêm, không trung thành, là quan tắc trách. Cho nên buộc lòng ai cũng nói vua đẹp, bằng đồ đẹp, vô cùng đẹp. Tức là đi ngoài đường, dài dài ngoài đường, người ta thấy ông vua thì ở chuồng, mà cũng vẫn cứ nói ông vua bằng quần đẹp, áo đẹp. Cho tới cái khi mà mấy thằng nít đó, nó làm tròi, nó nắng đất bằng bánh, nó chơi ngoài đường đó, nó ủa tụi bay, sao hôm nay một lần tao thấy vua bằng đồ tốt lắm mà hôm nay vua bằng quần xà lỏn tụi bay. Thế là ông vô ông nghe được. Mấy đứa nít nói rồi mới dòm lại, ông coi lại. Thì rõ ràng là mình bận quần xà lỏng. Mà tại vì những người kia nó ham cái danh, nó sợ nó tất tất, nó sợ nó là thiếu nhiệm vụ, nó sợ nó là không trung thành. Do cái người dệt lụa đặt ra phỉnh thờ, rồi mọi người phải khen nhà vua có bộ đồ đẹp, mà kỳ thật là nó lột hết đồ của vua rồi cho mặc bộ đồ mà không có đồ gì hết, mà ai cũng phải thấy là đẹp. Đó là một cái tâm trạng của một số Phật tử chúng ta, không phải là ít đâu. Nghe người ta đồn đại là cái ông đó là giỏi, là giàu, là quy quyền thế lực. Nếu không giàu không giỏi thì sao lại có tiền của nhiều, có sự nghiệp to như vậy, là có nghĩa là uy tín lớn lắm mà đạo đức phải cao, cho nên là mới giàu mới tiền mới nhiều mới sự nghiệp to chứ. Thế thì chỉ vì là cái sự nghiệp, là cái giàu, cái đất đai, cái nhà cửa, cái đồ sộ nguyên nga bên ngoài vậy, mà ai tới là cũng phải nói là cái ông này là ghê gớm lắm, chứng đạo ghê gớm lắm. Vì nếu không chứng đạo làm gì có tiền được vậy. Thế thì nghe hiểu cũng gọi là hay, mà nghe không hiểu cũng gọi là hay, và phục lăng chiêng. Mà sự thật là phục cái đó là phục tiền, phục chỉ măng cốt sắt, phục vàng, phục đô la gì đó, chứ không phải là phục đạo Phật. Cũng giống như là nói nhà vua mà có bộ đồ đẹp, là tại vì là cái lời nói của cái nhà thờ dạch đó nó phỉnh thờ. Ai mà nói nhà vua không có đồ đẹp, không thấy được bộ đồ đẹp của nhà vua, là người đó là tôi bất trung, là con bất hiếu, là tắc tấp, là không có tài năng, không có đức độ. Buộc lòng là vì sự đức độ, vì tài năng, vì trung thần, vì hiếu tử của mình sẽ có lời phỉnh phờ của người ta mà. Rồi cái là vua bằng quần xà lỏng mà vẫn nói vua bằng đồ đẹp. Một câu chuyện xưa mà nó có ý nghĩa lắm. Cho nên đại chúng để ý à, văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ nó đúng chân lý rồi mình mới theo, mới thực hành. Mà theo là theo chân lý chứ cũng không phải là theo ông thầy. Đừng có mờ bị mê hoặc gì cả ông thầy. Ông truyền ra những cái chất pháp, cái chân lý mà mình đem mình áp dụng trong đời sống mình có hiệu quả thật sự là nghe ông đó, chứ không phải nghe ông thầy. Lẽ tất nhiên là ông thầy đó mà nói đúng thì ông thầy đó mình cũng vẫn có cảm tình, vì đó là thiện hữu tri thức. Nhờ người đó mà mình có được sự an lành, sự thanh tịnh, sự giải thoát thì nên thân cận. Nên nghĩ cái này mà học Phật chứ còn thiền là ghê lắm à. Mạnh ai nấy viết sách, mạnh ai nấy tuyên truyền, mạnh ai nói lập thiền viện. Và tất nhiên là người ham mộ tu thiền rất nhiều, điều đó không có gì tội lỗi cả, điều đó rất chánh đáng. Nên cái này tôi xin liếc qua nói nhắc sơ lại đại chúng để ý cái này thôi nè. Thiền định đối với tu sĩ thích tử không thể thiếu. Thích tử là người Phật tử tại gia cũng vậy, không thể thiếu. Thiền định quan trọng với tu sĩ ví như là cái chất muối, mà quan trọng đối với những cái đầu bếp nấu nếm các cái món thịt đơn đang nấu của mình. Người nấu ăn giỏi mà không có muối là không có tài nào mà nấu được cái gì hết. Thức ăn không thể ăn ngon được. Vì vậy tu thiền định phải là cái thứ định có tư duy phát sinh trí tuệ. Nhất định là tu định là phải phát sinh trí tuệ. Bất cứ là thầy nào dạy, thầy xưa hay là thầy nay, dạy tu thiền định là phải phát sinh trí tuệ. Còn tu định mà tu hoài, hoặc là kiểu nào đó, ngồi kiểu nào đó, thở kiểu nào đó, hít kiểu nào đó, tốn tượng kiểu nào đó mà không có phát sanh trí tuệ thì coi như là tu sai rồi. nó chỉnh đốn ngay vậy thôi. Giống như là bệnh mất ngủ mà uống thuốc mà uống hoài đêm này qua đêm kia mà vẫn cứ không ngủ thì nghĩa là thuốc đó không có hiệu quả rồi. Bệnh nhức đầu mà uống thuốc hoài mà gọi là thuốc hay thuốc đắt tiền mà uống không hết thì thuốc đó không phải thuốc thiệt rồi. Cho nên thiền định là phải có trí tuệ. Nhận thức chân lý trong cái lúc định cũng như là lúc xuất định. Cái trí tuệ này là không phải nó chỉ có ở trong cái lúc mà tu thiền thôi đâu nhé. Khi mà ở trong thiền định mà nhận thức được cái chân lý rồi đó thì là ngoài cái giờ mà không ngồi thiền, không nằm thiền, cái trí tuệ đó vẫn áp dụng trong cái đời sống suốt đời người ta. Chứ không phải là lúc nào là tu thiền định đó thì mới thấy cái gì đó, mới biết cái gì đó, là do tưởng tượng rồi. Còn hết thiền định, hết ngồi, hết nằm gì đó thì cái trung định không còn nữa. Cái đó là không phải rồi. Tu định mà kiểu đó là chẳng qua là do cái lúc ngồi mình tưởng tượng cái gì đó, rồi hết ngồi, hết tưởng tượng là cái đó nó mất. Còn tu thiền định mà chánh đó thì là trong cái lúc mà thiền định, không luận là ngồi hay là đi hay là đứng, kể cả nằm cũng được, mà tư duy, bởi vì chữ thiền định tức là tư duy tu mà tư duy cái chân lý đó nó sáng bừng tỏ rồi đó, là từ đó về sau mình thọ dụng đời đời không có hết. Cũng giống như cái công phu mà mình đào vàng mà mình gặp được cái mỏ vàng rồi thì lấy lại xài hoài vậy thôi. Chịu cực chịu khổ mà đào cái mỏ kim cương, mình được kim cương rồi thì cứ xài hoài, chứ đâu có phải là đào mới là có tiền có cơm ăn rồi thôi đào rồi không còn. Mình phải lấy nó đem về mình làm của mình chứ. Cho nên nhất định là thiền định là phải có trí tuệ. Trong lúc định cũng như lúc xuất định, ấy là định đúng. Ta lại định để đi vào vô tri vô giác, như tượng gỗ đá, là định không có tuệ. Đó là định sai lầm vô ích. Tập ngồi không để mà diệt hết tư tưởng, cố diệt nhưng mà làm sao diệt được. Khi diệt cái tưởng thô mà còn cái vi tế nhất đó, người ta gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong kinh gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ định, tức là diệt hết cái tưởng thô nhưng mà còn cái tưởng vi tế, cái mạng căn, cái sự sống của các vị không bao giờ diệt nó được. Nếu diệt nó được là các vị đã chết rồi. Mà chưa chết có nghĩa là cái dòng tư tưởng nó vẫn còn. Mà nếu như cái dòng tư tưởng nó vẫn còn mà các vị không phải thực chứng được cái trí tuệ, thì khi mà các vị tỉnh thức trở lại, các vị quyết định ra thì là các vị không có được cái gì mới hết. Cho nên là cái mà diệt hết tư tưởng đó, diệt hết tư tưởng ta gọi là diệt thọ tưởng định, là định của ngoại đạo rồi. Còn phi tưởng phi phi tưởng xứ định là cái vi tế, cái tưởng vi tế mà còn vẫn chưa phải là cái định của người mà giải thoát giác ngộ. Cái định đó còn ngồi thì còn trừ được cái phiền não của thân khẩu ý, mà hết ngồi thì phiền não của thân khẩu ý nó tái diễn trở lại. Còn cái định mà đúng cái chánh định mà có trí tuệ á, thì khi mà không ngồi, không nằm, không định nữa, không ngồi thiền nữa, mà trí tuệ của ta vẫn rạng rỡ như lúc thiền định vậy. Cho nên lúc trước, cái bài trước ta học đó mà, đốn giác liễu Như Lai thiền thì lục độ vạn hạnh thể trung viên. Phải học cái thiền của Như Lai. Như Lai thiền là thiền không cần phải dụng tâm mà gửi gắm ở trong một cái đối tượng nào, mà từ do cái tu thiền định mà nó phát sinh trí tuệ rồi, Thì trong lúc nghĩa là đi đứng nằm ngồi, mở mắt nhắm mắt, nói đến động tĩnh đều không rời thực tốt, không rời thực tốt. Mà định mà không rời thực tốt nghĩa là thấy được cái chân lý rồi, do thiền định mà nó phát sinh ra trí tuệ, mà trí tuệ đó nhận thức được chân lý, tức là nhận thức được cái thực tốt của giảng pháp. Chứng thực tướng vô nhân pháp thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Khi nào mình chứng ngộ được, tự mình thể nhập mình chứng ngộ được. Chỉ chứng là tôi nói hoài thì chỉ chứng là không có gì lạ, đây là giống như là chứng nước đó nè, mời chứng nước nè, uống nước vậy là tự mình uống vậy ra là chứng nước. Chứng thực tướng đây nghĩa là mình nhận thức bằng trí tuệ của chính mình rằng cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, là tướng không có gì, là duyên sanh, nhân duyên trùng trùng mà nó tương ứng theo cái nguyên tắc đồng chủng, đồng tánh, dị tánh, đồng năng, dị năng, đồng thanh, tương ứng, đồng khí, tương cầu mà nó hình thành thêm vật hiện tượng. Do vậy cho nên thực tướng của nó là tướng vô, là tướng không có gì. Do nhiều cái chất liệu không có gì tác động qua lại nhau mà duyên sinh ra những cái có. Do vậy cho nên cái có đó là có mà không thành có. Có là cái có duyên sinh, mà duyên sinh thì như quyển. Vì biết được tính chất như quyển cho nên không có khổ lụy gì nó, không đam mê gì nó, để nó tác động, nó quanh hành cho mình đau khổ. Đó là cái thiền của đạo Phật là vậy đó. Tu thiền như vậy thì gọi là cần ôm gốc, không quan tâm chỉ cành ngọn, mà gốc vững rồi thì cành ngọn nó sẽ sung xê. Như châu lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng vàng vặt hay sáng mơ màng, châu lưu ly thâu trọn vẹn. Cũng như thế tâm ta là châu như ý, những châu giá trị nó lớn vô cùng. Tỉnh thức rồi trở về với thường trú chân tâm thì dùng mà thọ dụng lại tự lợi lại tha, đời này đời khác không bao giờ hết. Cho nên cái thiền định là phải có trí tuệ rồi là thọ dụng hoài không hết, không phải chỉ thọ dụng trong lúc ngồi thiền. Đại chúng mình để ý cái đó. Khác hơn định vô tri vô giác, người thiền định bằng cái cách là tưởng tượng. À, còn cái cách này, cách tưởng tượng đây nè, tưởng tượng này ở Việt Nam ta có số là đang tu theo cái định xuất hồn đây nè, chờ tới 1-2 giờ khuya rồi là ngồi thiền định để mà xuất hồn, để mà gặp Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân, Du Trì Kim Mẫu, Ngọc Hoàng Thượng Đế để mà thương lượng, Quan Âm Bồ Tát ở Phổ Đà Sơn, vân vân. Cái đó không phải đạo Phật đâu. Thiền định bằng cách tưởng tượng, vận dụng cái trí tưởng tượng rằng ta đến cõi trời, ta vào động tiên, ta gặp Đức Phật, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, vân vân. Đấy cũng là một thứ định không tuệ, không có tuệ. Thứ định này sai lạc sẽ không đem lại kết quả mà còn nguy hiểm cho cái hệ thần kinh. Thứ định này định càng sâu thì lẫm, chứ lẫm mà thông thường ta gọi là lẫm, tức là nó đi sâu vào, thì lẫm càng nặng, có thể dẫn đến cái bệnh tâm thần loạn trí, mà người bị lẫm tưởng mình đang sinh hoạt giao du với thần, với thánh, với Phật, với trời. Bình lặng này cũng như ở thế gian này có những người ta gọi là tương tư, tương tư thất tình đó. Cứ mơ tưởng hình ảnh của người mình thương, của người mình yêu, rồi cứ nói lẩm nhảm vậy. Tưởng đâu là mình được thương yêu, mình được gần gũi, mình được kề cận gì đó, thì ta không có. Nói mình vậy, tưởng tượng hình ảnh mình vậy, người ta gọi là lặm. Mà bệnh nhiều quá rồi, mất ăn mất ngủ rồi ốm o gầy mòn không làm được gì hết đó, thì ở quê hồi xưa người ta gọi là bệnh đàn dưới. Hỏi đàn dưới là cái gì? Nói rằng cái cô gái thì mắt có thằng bố, Còn mấy cậu trai mà mặt mày xinh ẻo vậy là nó là mắt vũ lông. Bản thân tôi hồi làm đạo là tôi bắt cái thứ đó mỗi đêm. Nhưng mà do cái chỗ mình học đạo nó không có đúng, thành ra mình làm chuyện đó bây giờ mình nhớ lại mình buồn cười thôi. Không hề có vũ lông gì hết, không hề có thằng bố gì hết. Bảo tôi bắt mỗi đêm, cái hồi xưa cái hũ cải bắc thảo tròn tròn cái biển nhỏ nhỏ ấm tấm vậy, đêm nào cũng lấy 3-4 hũ, 5-6 hũ bắt cho 3-4 người. Rồi mỗi đêm mỗi bắt vậy, hũ đầu làm cho đủ. Thế thì hết hũ rồi thì tôi lên tôi thả mấy thằng cũ ra. Mấy cũ ra đi bắt mấy thằng mới. Thế giờ để 30-40 cái trên cái chỗ cái đàm chung á, trên bàn Phật á, rủ đâu có nữa, chỉ còn cách là thả cũ bắt mới thôi. Sự thật đó là lậm đấy, lậm cái bệnh tương tư, cái bệnh thất tình của người tuổi trẻ. Cho nên bác sĩ mà trị mà đông y cũng như tây y ấy mà, có những người thanh niên với những người thiếu nữ mà tuổi trẻ mà người ta chưa có gia đình, người ta bệnh cái đó nhiều lắm, nhưng mà bác sĩ họ không dám nói thẳng thừng. Mà không dám nói thẳng thừng mà không tìm ra cái bệnh đó là trị không cách nào hết. Cho uống thuốc vô là bệnh này thì nó sinh ra cái bệnh tác dụng phụ, nó bệnh sinh bệnh khác. Rồi trị cái bệnh khác thì cái thuốc nó dư cái tác cần dùng, nó sinh cái tác dụng phụ, nó sinh bệnh khác nữa. Cứ hoài trị hoài bệnh hoài. Thì cái đó là gọi là cái bệnh tương tư. Mà bệnh tương tư là cái chuyện mà chết người là chuyện có thật. Hồi xưa mà thôi họ viết một bài thơ mà làm chết một cô gái. Bài thơ Lý Thanh Minh viết bài thơ khắc ở trên cái cây cao á, cái da cây. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nghĩa là hồi năm ngoái tôi đi Thanh Minh đây, tôi gặp có một cái cô ngồi trong cái nhà này, cái mặt đẹp như là cái bông hồng này vậy. Nhưng mà kim nhật bất tri hà, xứ khứ đào hoa y cửu tiêu đông thông. Năm nay tôi tới đây nữa là không biết là cái cô đó đâu rồi, mà cái hoa đào thì còn cười cợt ở dưới gió, lả lướt cười cợt dưới gió. Mà cái mặt đẹp của cái cô mặt đẹp như hoa hồng nó bây giờ ở đâu rồi ha? Thế thì viết bài thơ như vậy rồi là cái cô đó tương tư, một năm sau thôi hộ trở lại là cô đó đang chết. Đang chết thì là vừa sắp chết thì là thôi hộ tình cờ gặp tới hỏi sự việc. Cha mẹ nói rằng cái cô này là bị cái bài thơ đó mà nhớ thương hoài chết. Cái thôi hộ nó tôi thôi hộ tới đây, có thôi hộ tới đây. Cô kia tỉnh dậy, tỉnh dậy cái rồi từ từ cái rồi ok cái rồi khỏe. Nghe tình cảnh vậy cái ok nhau cái rồi bắt đầu khỏe ra. Ghê vậy là chuyện xưa, mà cái chuyện đó là chuyện có thật đó. Mà bác sĩ mà không thành thật và cũng không khai thác để mà khuyên người ta đó thì là trị thuốc không bao giờ làm. Cái bệnh nó lậm. Cho nên tu thiền là không khéo là cái bệnh tưởng tượng nó cũng lậm y như vậy. Thay vì kia ta lậm cái người yêu, cái người đối tượng là tình thương, ở đây là lậm trời, lậm Phật, lậm Ngọc Hoàng Thượng Đế, lậm với Diêu Trì Kim Mẫu. Cứ nói chuyện lãm nhảm vậy. Mà tự nhiên là nhà thì lo tiền để đi chở đi vô dưỡng cái viện. Còn đến mà dẫn đến vô tưởng, định vẫn đến vô tưởng vô tri vô giác, sẽ rơi vào cái bên chấp không, là chối bỏ vạn vật hiện tượng. Đấy, cho nên là phân tách ra có hai thứ định. Một là tưởng tượng có, đó là bệnh chấp có. Hai là cố diệt hết cái tư tưởng, phủ nhận sắc thanh hương vị xuất pháp trên cõi đời này. Thế là trở thành cái bệnh ngoan không rồi. không thành công được đâu. Sắc thanh hương vị xuất phát trên đời này làm sao mà tiêu diệt nó cho được, mà cố tránh né, mà cố trốn chạy, mà cố nghĩa là phủ nhận nó, thì mình đòi ở đâu vậy đây? Mình ở đâu mà cho khỏi sáu cái thứ gọi là lục trần đó để cho mình được an tâm chứ? Như Lai Thế Tôn xưa kia thành đạo rồi mà có cần phủ nhận hết lục trần đâu. Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát Phật thành đạo chứng quả rồi mà sắc thanh hương vị xuất pháp lục trần vẫn còn nguyên đó mà. Thế cho nên ai mà tu định mà cố phủ nhận lục trần, cố trốn chạy lục trần là tu định sai rồi đó, phải chỉnh đốn lại đi. Trở thành ra là gửi gắm tâm hồn. Phủ nhân lục trần tức là bệnh chấp không, bỏ cái có mà đi tìm cái không. Thay vì người ta đau khổ, ta tìm cái có mà không thỏa mãn, người ta đau khổ. Đau khổ vì tìm cái có không thỏa mãn. Bây giờ đây mình đi tìm cái không, cái không mình muốn cho nó không, mà nó cũng không không như mình muốn. Thế là mình cũng không thỏa mãn vì cái không. Thế thì hai cái đó, cái sự khổ giống nhau, không được gì hết. Bài sau này ta sẽ học là khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàng như tươi, tỷ nịch như đầu quả. Bỏ cái có mà đi tìm cái không thì cái khổ giống như nhau, giống như sợ chết, chết cháy mà đâm đầu nhảy dưới sông để chết lạnh thì cũng một thứ chết, cũng có hơn gì. Định để mà tưởng tượng xuất hồn đi đây đi đó, gặp thánh gặp Phật sẽ rơi vào cái bệnh chấp có, cảnh giới do quan tưởng mà tự thấy. Đây, để ý cái đó, đại chúng để ý cái đó, do quan tưởng mà tự thấy, do tưởng tượng mà ra. Thiền định của đạo Phật, định là nhân. À, phải xác định định là nhân. Mà nhân thì để lại yêu cầu của nó là cái gì? Là phải có cái quả thôi. Cũng giống như mình trồng cái cây sầu riêng là nhân, thì mình phải yêu cầu nó là cái gì? Là cái ngày mà cây sầu riêng nó ra hoa ra quả. Gieo lúa là nhân, yêu cầu của nó là gì? 3 tháng sau sẽ gặt lúa là phải có quả. À, do vậy cho nên định là nhân mà tuệ là quả. Tuệ là tuệ do chánh định, do chánh niệm, do chánh kiến, do chánh tư duy, do chánh ngữ, do chánh nghiệp, do chánh tinh tấn, do chánh niệm, đối tượng tư duy quán chiếu là chân lý của cuộc đời. À, cái đối tượng để cho một cái người mà tu thiền định tư duy quán chiếu là chân lý của cuộc đời. Thí dụ như nói đời là khổ, đạo Phật dạy đời là khổ, cuộc đời ở trên con đường này là khổ, cái người thiền định tư duy quán chiếu coi có đúng vậy không? Nghèo cực rồi, giàu mà ưu tư lo lắng quá nhiều thì sinh ra khổ. Cho nên cái khổ này nó không phải ở nơi nghèo, mà cái khổ nó ở kể cả người trung lưu và người thượng lưu cũng khổ. Cho nên đời là khổ. Thí dụ như tổng thống Bill Clinton khổ không? Bây giờ đó, nếu mà ai có theo dõi báo chí tin tức nghe khổ quá đi, rõ ràng là thượng nghị viện, hạ nghị viện nó giết tổng thống Bill Clinton mà theo cái kiểu của một nhà thơ Ôn Như Hầu nói đó, giết nhau chẳng cái lưu cầu mà giết nhau bằng cái ưu sầu. Mày đọc chưa? Giết nhau bằng cái ưu sầu không? Cứ nói bữa nay đưa ra luận tội kiểu này, mai nói đưa ra luận tội kiểu khác, mà ngày nào cũng có cái đòi cái kiểu luận tội để bãi chức hay là không bãi chức, vậy mà cái cách nào mà chịu phán này qua phán kia. Như vậy là một vị tổng thống như vậy đó, địa vị trùm trong thiên hạ mà như vậy là nó khổ tâm biết là chừng nào. Thế thì là cái khổ này không phải ở nơi người nghèo cực mà sinh ra khổ, mà ở những bậc trung lưu mà ăn mà nó quá với cái sức của mình, tiền mình vay thêm ngân hàng rồi phải trả thêm lãi rồi trả tiền hủi rồi vân vân. Thế thì là xài tiền thì nhiều đấy, thông thả đấy, mà vẫn khổ. Rồi còn con không nghe lời cũng khổ, còn trong đó có chồng có vợ mà cái nó không có tương đồng với cái ý chí nhau cũng khổ. Rồi còn làm như tổng thống Suharto ở Indonesia, rồi là thủ tướng là Mohamed ở Malaysia, rồi như là tổng thống Bill Clinton mình mới nói, ông lớn như vậy, địa vị như vậy mà mình thấy có sướng đâu. Thế thì lấy cái chân lý của cuộc đời mà trong kinh nói rằng đời là khổ, mình tư duy quán chiếu coi đúng không? À, nếu đúng, mình thiệt định mình thấy nó là đúng, rõ ràng là nó khổ. Vậy thì cái khổ này, cái nguyên do của khổ này là do đâu? Là do mình cạnh tranh về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, muốn đạt được cái đó mà buộc lòng mình phải củng cố quyền lợi địa vị kiểu này kiểu nọ, cho nên mình mới vướng vào cái khổ đó. Vậy thì đời là khổ là đúng. À, thiền định là phải để mình đi tới kết luận vậy đó. Đời là khổ là đúng, đó là tôi nói đại khái, chứ còn cái chi tiết của nó nghi tế lắm. Rồi vô thường, vô ngã và bất tịnh cũng lấy cái cách mà quán chiếu tư duy như vậy. Cho nên nghe như vậy rồi mình mới thấy thật sự là giáo lý của đạo Phật của chúng ta được thừa hưởng một cái nền giáo lý rất tuyệt vời. Mà muốn vậy là phải tu chánh định. Chánh định nó mới thành tựu được cái quả là trí tuệ. Mà trí tuệ thì để vận dụng cái trí tuệ đó mà nhận thức chân lý của cuộc đời để mà sống. Nó tất nhiên là mình biết chỗ đó là nguy hiểm, con đường đó nguy hiểm là mình không đi con đường đó. Biết con đường đó là gian lao cực khổ là mình không đi con đường đó, thì mình không bị gian lao cực khổ. Tu là vậy đó. Thiền định để nhận thức chân lý. Nhận thức chân lý là sống theo cái chân lý mà không sống theo những cái phi chân lý. Do vậy mà cái người tu từ từ người ta gột rửa cái ưu sầu, cái đau khổ từ từ tùy theo cái sức thiền định trí tuệ của mình. Đó, để ý cho đó mà tu học và thiền định đó. Do vậy mà với cái thấy của người chứng đạo gọi là định tuệ viên minh bất trệ không. Định và tuệ như hai cái cánh con chim vậy. Định là phải có trí tuệ, mà tuệ là do định mà ra. Chứ còn trí mà không có tuệ, trí không, thành thế trí viện thông đó không phải. Vẫn là nguyên nhân của đau khổ. Đó là tôi nhắc đại chúng về cái ý niệm về thiền định này. Bây giờ mình bước sang qua bài mới. Cái thấy của người chứng đạo về chánh pháp của Như Lai. Khi mà nghiên cứu chánh pháp của Như Lai rồi là người chứng đạo, ta có một cái thấy rồi và đánh giá đây nè. Qua con mắt của người chứng đạo và đánh giá cái giá trị của chánh pháp của Như Lai. Sư tử hống vô quý thuyết, bất thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước uy, thiên long tịch thính sanh hân duyệt. Dịch là tiếng chánh pháp tở như tiếng gầm của sư tử, bất thu nghe như vỡ ốc, xé tim gan. Đây là cái đánh giá của người chứng đạo. Trong kinh đó thường ví cái pháp âm của Phật gọi là sư tử hống. Sư tử hống tức là tiếng gầm của sư tử. Mà trong rừng thì sư tử tôi gọi là chúa sơn lâm. Cho nên tiếng gầm của sư tử thì là bách thú nghe đều là sợ hết, hương tưởng mà còn phải sợ. giả tượng là tượng thường ở trong rừng gọi là giả tượng, mà 10 con giả tượng có sức mạnh bằng một con bạch tượng. Bạch tượng mà hoàng hậu Ma Gia Nằm Chiêm Bao thấy bạch tượng sáu ngà khai hồng minh hữu rồi thọ thai, thế thì là 10 cái con, cái sức mạnh của 10 con giả tượng mới bằng con bạch tượng. Rồi sức mạnh của 10 con bạch tượng bằng một con long tượng. Rồi sức mạnh của 10 con long tượng là bằng một con hương tượng. Rồi còn nhiều thứ nữa. Khi nào đọc kinh Hoa Nghiêm các vị thấy là Đức Phật ngôn từ thật là phong phú, nhiều thứ tượng lắm. Mà thông thường là mình chỉ nghe tới là giả tượng, rồi bạch tượng, rồi long tượng, rồi hương tượng. Thế thì là tiếng chánh pháp tở tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc, xé tim gan, lời Như Lai là lời vô quý trong trời người. Hương tượng kiếp còn nói chi nai và cho chọc. Hương tượng là sức mạnh nó nhân lên mấy chục lần của con giả tượng bình thường, coi như là 40 lần. Qua 4 thứ tượng thì nó sức mạnh nhân lên 40 lần. Mà hương tượng mà còn khiếp thì còn ở dưới hương tượng như nay là thỏ chồn chó chóc này kia thì mở ốc xé tim gan là đúng rồi. Thế thì cái này là khi nào mà các Phật tử mà nghiên cứu kỹ cái giáo lý của đạo Phật rồi, các vị mới thấy cái giá trị chân thật của giáo lý của đạo Phật sâu sắc mà không có bất bẻ được đâu, không có bất bẻ được. Giáo lý của đạo Phật mà ta nói ra mà còn bị người ta bất bẻ được đó, là lúc đó là ta nói chưa phải là nói chánh pháp đâu, nói còn sai đấy. Ta học mà ta học chưa tới, nói còn sai. Tôi nói ví dụ như giờ đại chúng đây là học pháp tứ đế, là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, học như vậy là khổ nó gồm có 3 khổ, 8 khổ. Tập đế nó gồm có căn bản vô minh và chi mạc vô minh, tức là kiến hoặc và tư hoặc. Diệt đế là niết bàn, rồi đạo đế là 37 phẩm trợ đạo để tu như vậy để mà chứng được niết bàn. Không như vậy là các vị thấy đúng rồi vậy. Nhưng mà thật sự không à, vậy chưa được đâu nha. Khổ đế mà như tôi nói hồi nãy đó, cái tôi nói hồi nãy, cái ví dụ hồi nãy là cuộc đời là khổ, mà mình nghiên cứu có thật khổ không đó, rồi mình ngồi thiền định mình nghiên cứu mình thấy rõ ràng là khổ. Đó là tôi nói với đại chúng về giáo lý cái bằng bất liễu nghĩa của tiểu thừa đấy, còn bất bẻ được. Cái giáo lý nó còn bất bẻ được. Các vị nói đời là khổ hả? Đời là khổ vậy là chân lý rồi đó hả? Được. Về mặt tục đế tức là về mặt nghĩa là xã hội bình thường này nè, mà phân tích như vậy là các vị nói đúng. Nhưng mà tôi bất bẻ một cái một là các vị thua ngay. Bất bẻ chỗ nào? Các vị nhân danh là Phật tử, là đệ tử Phật chứ gì? Tôi hỏi các vị vậy chứ Đức Phật có được Niết Bàn không? À, hỏi câu đó rồi. Bồ đề là Niết Bàn, là quả vị của Phật. Mà nếu như các vị nói đời là khổ, vậy thì ông Phật khi mà thành đạo rồi là ông phải chết liền, ông bay đi xứ khác hay sao? Phải bay đi xứ khác để mà hưởng được cái bồ đề Niết Bàn hay sao? Mà nếu như ông Phật mà không biến hóa mình để bay đi xứ khác thì còn ở trên cõi đời này cho tới 80 tuổi mới chết. Vậy thì thời gian đó Đức Phật có khổ không? Nếu đời là khổ thì Đức Phật nghĩa là trụ thế mấy mươi năm đó đều phải bị khổ. mà bị khổ thì sao gọi là Phật được vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Niết Bàn? À, thấy chưa? Mà hễ gọi là Phật là được, kể từ ngày thành đạo được vô thượng Bồ Đề, được vô thượng Niết Bàn thì phải là không khổ chứ. Mà Ngài đã không khổ mà Ngài vẫn ở trong cõi trần ai này, vẫn sắc thanh hương vị xúc pháp lục trần còn nguyên, vậy thì Ngài làm sao? Ngài có vẽ bùa để thổi cho nó bay mất hết không? Không có. Hay là Ngài trốn chạy nó chỗ nào? Không có. À, do vậy cho nên nói rằng đời là khổ là giáo lý đó bất liệu nghĩa, là giáo lý của tiểu thừa. Còn cái giáo lý thật mà sư tử hốc vô quý thiết, bách thú dân chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khất quy, là các vị không được nói vậy đâu. Tiếng chánh pháp tợ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người, hương tượng khiếp, còn nói chi nay và chó chóc. Không bắt được đâu, còn nói như nãy đó là bắt đó, tôi bắt rồi đó. À, cho nên tôi nói học kinh điển các vị phải học cho tận gốc của Đại Thừa. Thế mà nói đời là khổ là đó, đó là mới cái bước sơ, gọi là bước tiểu thừa đấy. Học mà đời là khổ, biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách cần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Mê hoặc, mê hoặc. Thảo nào khi mới chung nhau đã mang cái khóc ban đầu mà ra, khóc gì nổi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu trăng răng, đến thở bạc đầu tử sanh kinh cũ, nó làm nao mấy lần, đau khổ quá, chán trường quá. Cuộc thành bại hầu cần mái tóc, mà kiếp cùng thông với lúc buồn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can, mà lửa cơ nó đốt ruột dao hàng ở các gia. Khổ quá, nói nghe đúng quá chứ gì. Gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám, mùi dâu nghĩ thân phù thế, mà đau bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê. Mùi tục lũy lưỡi tê tân khổ, mà đường thế độ gót gỗ kỳ khu, sông còn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô xô gặp gần. Trời ơi đúng quá rồi, trời ơi khổ quá rồi. Ê, rồi thêm vô khổ, khổ hoại, khổ hành, khổ ái biệt ly, khổ quan tăng hộ, khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử. Tử khổ nhồi vô cái là rõ ràng đời là khổ rồi chứ gì nữa. À, vậy mà người ta bất một cái một đó nha. Cho nên cái học nó thú vị lắm, học Phật nó thú vị lắm. Cho nên ở đây ta mới dám nói là tiếng chánh pháp tở tiếng gầm sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người, hương tượng còn khiếp, còn nói chi nay và chó chóc. Nay chó chóc là nghe là khiếp rồi, là chạy mà phun cất không dám ngó lại rồi. Hương tượng mà còn khiếp mà. À, cũng như hôm nay tôi đã nói đó, khổ, bất tịnh, vô ngã, vô thường, phải quán chiếu cho kỳ được, phải thấy cho được tất cả sự vật trên cõi đời này, pháp hữu vi đều là vô thường, đều là vô ngã, đều là bất tịnh, đều là khổ. Đó là bước thứ nhất đó, chứ chưa phải vậy đâu. Nói như vậy là chưa phải là tiếng gầm của sư tử đâu. Mà tiếng chánh pháp phải tạo tiếng gầm của sư tử là ông mới thấy cho được cái chân lý thường, lạc, ngã và tịnh. Như Lai có bốn đức của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Cho nên Như Lai vẫn ở trong cõi đời đầy dãy lục trần này mà vẫn thường, lạc, ngã, tịnh, nó chứ có khổ đâu. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ. Kỳ tâm mà cái tâm tịnh là cõi Phật tịnh. Thành thật mà tôi nói với đại chúng như bây giờ đây nè. Gần đây tôi được một cái chỗ ở như là nó cách xa những cái môi trường, cái hoàn cảnh mà không có những cái tiếng thị phi nhân ngã tốt xấu hơn thua đắc thất thành bại nó tác dội vô trong đầu tôi. Thì những cái lúc mà tôi mà được chứng được cái bất tư nghì giải thoát đó, các vị làm sao các vị biết được cõi đời này hoàn toàn không phải là khổ đâu, không phải khổ đâu. Điều đó là điều có thật. Trừ ra lúc nào mà hốt giá hốt mê mà các vị mà không còn chánh niệm thì là các vị ở đâu nó cũng khổ hết á. Còn các vị có một cái điều kiện, cái chỗ môi trường mà tương đối tốt mà các vị mà có chánh niệm là cuộc đời gọi là khổ không trúng rồi, thường lạc ngã bệnh thật sự là có. Chỉ có cái điều là mình không có hoàn toàn trong veo như là cái thường lạc ngã tịnh vĩnh viễn liên tục của Đức Phật. Cho nên cái chứng của mình nó chưa có được viên mãn như Phật được. Đó nó gọi là sư tử hống vô quý thiết. Đức Phật có bốn cái đức gọi là cái pháp gọi là tứ vô sở quý. Vô quý thiết là tứ vô sở quý. Nhất thiết trí vô quý. Tức là không có cái vấn đề hỏi đáp nào mà Đức Phật nói không được. Vì Đức Phật chứng được cái thực tướng của chân lý rồi là cái hỏi gì Đức Phật đều giải đáp được hết, biết hết. Đây nó gọi là sư tử hống vô quý thiết. Đức Phật có bốn cái đức gọi là cái pháp gọi là tứ vô sở quý. Vô quý thiết là tứ vô sở quý. Nhất thiết trí vô quý. Tức là không có cái vấn đề hỏi đáp nào mà Đức Phật nói không được. Vì Đức Phật chứng được cái thực tướng của chân lý rồi là cái hỏi gì Đức Phật đều giải đáp được hết, biết hết, không có cái gì không biết, không có cái gì không biết, gọi là nhất thiết trí vô quý. Mà không có cái gì không biết, đây là tôi nói thí dụ đây nè. Thí dụ như tôi thì từ trước tới giờ tôi chưa có đi nước ngoài, không có tốn ngàn đô nào hết để đi nước nào hết. Từ ra cách đây khoảng 30 năm là có đi ra tới cái gọi là đi nước ngoài của tôi á, là đi tới Campuchia, đi tới Đế Thiền Đế Thích. Cho nên là cũng đồng thời là Việt Kiều và Việt Kiều Campuchia thì trong cái vở kịch đó. Và cạnh đó anh của Việt Kiều đây nè, anh Việt Kiều này, Việt Kiều Campuchia ở bên Bốt, ở Campuchia, anh ở Campuchia 12 năm đó. Thế thì Việt Kiều Campuchia thì nó cũng chẳng khác gì hơn là Việt Nam tí nào, ở bên đây với đất nước mình, cái đời sống mình cũng bình thường vậy mà, nó đâu có cao gì hơn ai đâu. Cho nên là tôi có đi xuất dương, mà xuất dương Campuchia. Vậy mà các vị mà hỏi tôi trên thế giới là tôi nói cái một, biết hết, nhất thiết trí vô quý. Là vì tôi đâu có thèm trả lời là nói cái chuyện mà là đồ hàng, hàng hóa, đồ tốt, đồ xấu, đồ vàng, kim, hoàng kiểu này đẹp, hộp sapphire, là hồng ngọc kiểu kia, tôi có nói cái đó chứ. Tôi nói cái tổng thể là nước nào cũng có người giàu, gọi là sung sướng mà kỳ thật vẫn khổ triền miên, đúng không? Đúng. Kể cả tổng thống, các vị tổng thống tiền bạc hàng ngàn tỷ đô la do tham nhũng có, bây giờ vẫn khổ. Và nước nào cũng có những người giàu có bực trung, cũng tiền của xài quá nguê, xài thỏa cửa không hết, mà vẫn không khỏi ưu tư sầu muộn, đúng không? Đúng. Và nước nào cũng có những người vô gia cư, vô nghề nghiệp. Kể cả nước Anh Lê là cái nước mà cái đồng tiền giàu có mà là công nghệ vậy đó, mà vẫn có một cái số tiền tới cái năm đó phải để một ngày một các cái cửa hàng siêu thị đó ra lệnh nhà nước, nghĩa là chịu trách nhiệm cho những cái người mà vô gia cư nghề nghiệp đó, anh tự mang cái gì được trong mình anh cứ vô đó anh lúc anh mang, kêu bằng bố thí kiểu đó. Bố thí nghĩa là như ý, anh mang cái gì nổi trong người anh mang. Nhà nước phải để một ngày để cho cái đó, để cho nó bớt cái chênh lệch, cái sự đau khổ, sự bất mãn của xã hội đi. Anh Lê bây giờ đây, đài BBC nói đàng hoàng chứ không phải là phát xuất từ nước Anh chứ không phải là nước khác siêu tạc đâu nhé. Còn như nước Pháp, nước Mỹ, nước nào cũng đều có những người nghèo khó, chết cống ở ngoài đường mùa lạnh, chết nóng mùa nóng, không có đủ điều kiện để mát, và cũng chịu cực đói khổ lang thang và không chịu nổi thì có những người ăn cướp cả ngân hàng, ăn cướp cả nhà tư gia, rồi là tàn sát nhau nhiều cách gì gớm lắm. Thế thì dưới con mắt của người học đạo mà ta nhìn vậy đó, cho nên ta gọi là nhất thiết trí vô úy. Cái trí của người ta biết rằng cái cuộc đời này thấy rõ một là tất cả là một, nhất tất nhất thiết, nhất thiết tất nhất, pháp giới là nhất, chân là bất nhỉ. Do vậy cho nên là đã là kiếp con người thì ở đâu cũng có, rồi về người khác cũng có đủ thành phần, đủ giai cấp. Mà bây giờ cái thời đại ngày nay mà nói cái nước Pakistan mà bây giờ còn cái chế độ nô lệ tới nỗi như là ban ngày bắt mần, nghĩa là đánh chết bỏ, mà còn có thể là cột người ta ở dưới tối là cột ở dưới chân giường đó nha. Trời, tôi nghe cái đó sao tôi hãi hùng quá. Sao tới ngày nay rồi mà đài còn nói cái đó, cái chế độ nô lệ mà ngày nay mà sao mà còn tồn tại được như vậy là ngoài cái tưởng tượng á. Đó, tức thì mình nghe những cái đó mình đau xót vô cùng vô tận. Còn cách đây mà 50 năm thì là con người ở Phi Châu, ở những cái nước mà nhược tiểu là coi như là nô lệ, mà nô lệ thì là sai xử đánh đập rồi chết, là không có vụ mà cần phải khai mà. Coi như chôn một con, chôn xác một con vật vậy thôi. Bây giờ khá hơn rồi mà còn nghe những cái tin như vậy là tôi hãi hùng ra. Cho nên là trên thế giới nó đều bất an như vậy. Đó là cái thấy của người chứng đạo đó, ta gọi là nhất thiết trí vô úy. Hai là thiết chướng đạo vô úy. Những cái gì mà làm chướng đạo chặn đứng con đường giải thoát giác ngộ mà nó trì trệ đem sự đau khổ cho con người, hỏi Đức Phật, Đức Phật nói một cái một, nói dễ dàng không có chuyện gì phải nghĩ ngợi, đó là thiết chướng đạo vô úy. Cái thứ ba là thiết tân khổ đạo vô úy, chỉ bài cái cách mà để diệt khổ, chỉ bài cái cách để diệt khổ. Thí dụ như muốn có niết bàn phải không, chỉ bài cho phải tu tứ niệm xứ quán, tứ chánh cần, tứ nhị túc, tu ngũ căn, ngũ lực, quán thất bồ đề phần, quán bát chánh đạo. Anh làm cái đó đi, anh sẽ diệt được cái khổ kia, gọi là thiết tận khổ đạo. Chỉ bài phương pháp để hóa giải cái nguyên nhân của các sự khổ. Cái thứ tư là lậu tận vô úy. Đức Như Lai dạy cho mọi người, bản thân Như Lai và Như Lai dạy cho mọi người cái cách mà diệt trừ tận gốc rễ của phiền não của mình. Điều đó Như Lai không có gì khó khăn hết. Cho nên lời của Như Lai là lời vô úy trong trời người. Nó có tứ và sở quý như vậy. Cỡ như tôi ngày nay mà tôi còn là phát minh ra cái bốn cái tứ sở quý của tôi còn được mà. Mà trong cái vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó, sau lưng nó, mặt trái của nó còn có cái thường lạc ngã tịnh. Do vậy cho nên cái vấn đề sinh tử của tôi là ký hồi tử, ký hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Trường sanh túc sử, sông phi cốc mà cư hải, hà phòng nhất điểm âu. Cho nên vấn đề sinh tử không hề có sợ, vì thấy được chân lý rồi, gọi là kiến đế vô sở quý. Công danh tùy phận vô sở quý, không bao giờ mong mỏi một cái chức tức, một cái địa vị nào. 70 mấy tuổi rồi còn chức tức địa vị với ai? Làm gì có, và biết không làm gì có, lại càng dễ cho mình nghĩa là an phận, gọi là công danh tùy phận. Cái thứ ba là sự nghiệp vô cầu. Sự nghiệp 70 mấy tuổi rồi còn cầu cái gì? Anh làm sao anh giàu hơn cái gì được nữa, mà ảnh hưởng cái gì, anh ăn cái gì mà anh cầu sự nghiệp chứ. Cho nên sự nghiệp vô cầu, vô sở quý. Cái thứ tư là tứ vô tán địa, vô sở quý. Chết cho xác rồi, anh đem cứ việc ngâm vô trong trong cái thùng nước đó, thùng thuốc đó, khi nào cần là cứ lấy ra mà mổ, mà xẻ, mà cưa, mà cắt, mà học tập để mà trị bệnh cho xã hội, cho nhân quần sau này. Hết chỗ sợ. Đấy, Phật có tứ sở quý. Ngày nay tôi đệ tử Phật, tôi cũng xác lập tứ sở quý của đời mình. À, cho nên tiếng chánh pháp ở tiếng gầm của sư tử mà bách thú nghe như vỡ ốc sẽ tiêm gan. Lời của Như Lai lời vô úy trong trời người, do vậy mà hương tưởng mà còn khiếp, chỉ nói chim nai và chó chóc. Do vậy cho nên cái người mà cái tư tưởng mà ngoại đạo tà giáo nghe cái này không có được, phải là đại thừa Bồ Tát mà nghe còn tiếp thu từng phần. Đó là nhân vật đó ta biết là hương tượng đấy, hương tượng mà còn khiếp, còn tiếp thu cũng chưa chắc đã trọn vẹn được. Còn nói chi là những hạng tiểu thừa và thiên nhân thiên phàm phu và ngoại đạo thì làm sao mà nghe cho được. À, khó nghe lắm. Vì vậy cho nên nghe phải phấn đấu, phải nỗ lực, phải dám dứt khoát những cái gì, cái cũ. Phải vận dụng cái tư duy khách quan để nhận thức vấn đề. Còn bằng không là xưa bài nay làm, mình nhớ lại những cái mà mình gọi là xưa bài nay làm đó mà nghe không nổi kinh này đâu. Thực chỉ pháp âm của Phật thuyết thường được ví với cái tiếng gầm của sư tử, hoặc là hải triều, hoặc là chuyển pháp luân. Những cái từ đó là chỉ cho cái chân lý nó có một cái sức uy hùng như tiếng gầm của chúa Sơn Lâm, sức áp đảo như là tiếng gào của sóng biển, sức đè bẹp như là sức cán sỏi đá của hủ lô. À, như vậy đó. Cho nên là phạm âm, hải triều âm trong kinh Pháp Hoa ai có tụng đó: thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi, quan thế âm, quán thế âm tịnh thắng. Cái chánh pháp của Phật đó, mà thiết ra đó là ví một là sư tử hóc như nói nãy giờ, hai là phạm âm. Phạm âm là cái tiếng thánh thiện của những cái bậc mà có hướng về con đường thánh thiện, có giải thoát, có giác ngộ. Nên là cũng gọi là phạm âm. Rồi tiếng pháp của Phật cũng gọi là hải triều âm. Hải triều âm là cái sức áp đảo của nó, là đối với cái tà thiết của ngoại đạo vu vơ mà đúc vô, giống như là la thét gào ở ngoài biển vậy. Cái tiếng thét tiếng gào của anh không áp đảo nổi tiếng biển đâu. Tiếng ca, tiếng hát, tiếng đờn nhạc của anh không làm gì ác nổi tiếng biển, mà tiếng sóng biển sẽ áp đảo tất cả những âm thanh. ca hát đặc biệt đó. Cho nên là ví như là hải triều âm. Và dịch chuyển pháp luân. Đức thuyết pháp cũng gọi là chuyển pháp luân, là ví như cái hô lô mà cán đường, cầm cái vô lăng này lái cái bánh xe pháp. Mà bánh xe pháp đó thì là tất cả những cái sỏi đá gồ ghề nào mà được cái xe hú lô mà nó là 35 tấn này, nó đi lên cái là lôm chôm lẫm chẩm gì, đi qua vài lượt là thấy bằng phẳng vẽ đường. Vì vậy mà xe cỡ chạy chở 25-30 tấn không nhầm gì hết, bởi vì hú lô là 35 tấn đã cán tới cả lưa cả hàng trăm lần rồi, thì cái loại xe mà 15-20 tấn nó ăn nhầm gì với con lộ đó đâu. Cho nên là chuyển pháp luân, tức là cái sức đẹp đẹp của thiên ma, của ngoại đạo, của tà giáo. Cho nên ví như là chuyển pháp luân, tức là cái bánh xe hú lô. Chánh pháp phá tà thiết, dễ như ánh sáng chiếu bóng tối, phá mê tín dị đoan, quyến hoặc siêu hình, dễ như hú lô cán sỏi. Dễ như hú lô cán sỏi, dễ như tiếng hải triều áp đảo, tiếng la ó của con người. Và như tiếng gầm của sư tử đối với bách thú. Chỉ có người trí hạng chi thiên, tức là hạng người có gieo trồng cái thiện nhân và có phước đức, nghe mà sinh cái tâm hoan hỷ và hưởng được cái an lạc ngay trong cuộc sống. Chỉ có người có phước đức, hạng nhân thiên có phước đức, nghe mới tiếp thu mới hưởng được cái an lạc ngay trong cuộc sống. Cho nên là lời Như Lai là lời vô quý trong trời người. Người mà tiếp thu mà nghe được thì có an lạc. Còn ngoài cái hạng mà trời người, hạng người có phước đức ra, thì giống như là hương tượng và các cái thứ nai, thỏ, chồn, chó chóc vậy, không được nhờ cậy gì đâu. Bây giờ ta học tới cái thi ca thứ 17 là cái thấy của người chứng đạo. Cái thấy của người chứng đạo thế nào? Vấn đề sanh tử, cái thấy của người chứng đạo thế nào? Bất tương can. Cái này khó rồi này nha. Này đã chuẩn bị cái này khó đây. Xin nhắc cái đại chúng mà. Chúng ta mà sở dĩ mà ta sợ sinh tử nhiều đó là nó phát xuất từ cái động cơ chấp ngã và chấp pháp. Ta không có tư duy, ta không có tu thiền định, cho nên ta chưa thấy được cái chân lý chấp ngã, chưa thấy được cái chân lý ngã không và pháp không. Trong Phật giáo nó có hai cái thấy đó nha. Một là cái nguyên nhân đau khổ của con người là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã tức là chấp con người của chúng ta. Ta muốn sống mãi, ta muốn trẻ mãi, ta không muốn chết. Mà bất đắc dĩ mà chết rồi thì ít ra ta cũng phải có một cái hồn. Hồn của ta là ai, rồi nó sẽ đi đâu sau này? Đó là tư tưởng của người chấp ngã đó. Còn chấp pháp là chấp rồi mà chưa muốn buông bỏ tài sản, kim cương, vàng bốn thứ chín, nhà cửa sự nghiệp có, chết tới chết rồi mà chưa muốn bỏ. Vì cho cái đó là thật, là nó một phần của xương máu, khổ đau của đời mình. Do vậy cho nên mà mình chết là mình bỏ nó là mình đau khổ lắm. Mà vàng bạc kim cương, đô la, tiền đồng mà còn quý như vậy thì giá như sơn hà đại địa cẩm tú giang sơn này thì tiếc biết là chừng nào. Nếu mình là có cả giang sơn cả cẩm tú như là các nhà vua hồi xưa thì mình tiếc biết là chừng nào. Mà tiếc như vậy đó là nó phát xuất từ cái ý niệm chấp pháp đó. Tôi nói này đại chúng thì suy nghĩ à. Tôi nói cho đại chúng mà cũng chính là tôi tư duy, tôi thiệt định rồi tôi nói với tôi nữa chứ không phải là tôi nói cho đại chúng đâu. Tôi phát hiện ra là mấy mươi năm trời tôi mới thấy được cái chỗ đó. Nguyên nhân đau khổ có hai à. Một là chấp bằng ngã, hai là chấp tài sản sự nghiệp, tức là chấp pháp. Cho nên ta mới sợ già, ta mới sợ chết. Chứ nếu ta đừng chấp ngã thì vấn đề sanh nè là lý đương nhiên, già cũng là đương nhiên là chân lý mà, bệnh cũng là đương nhiên và chết cũng là tất nhiên thôi. Mình thấy đó là lý đương nhiên, đó là lẽ tất nhiên của kiếp con người thì các vị sẽ nhẹ nhõm trong vấn đề sanh lão bệnh tử. Mà muốn như vậy là có gì đâu khó. Ai cũng có thể có trong hoàn cảnh đó để mà tư duy mà quán chiếu hết. Tôi nói ví dụ bản thân tôi có một người chị mà hồi tôi sinh ra là chị tôi đã chết rồi, tôi không biết. Như vậy là chị tôi chết hồi mới có 2-3 tuổi mà vẫn chết được. Bà mẫu thân của tôi sinh mấy anh em của chúng tôi ra có 56 tuổi chết, 56 tuổi vẫn chết. Rồi người anh của tôi tuổi Dậu năm nay thì 79 nhưng mà anh chết hồi 68, anh vẫn có quyền chết hồi 68. Chị của tôi chết hồi tuổi 72. Thế thì tôi bây giờ 72 rồi thì giờ nếu mà tôi có chết là tôi sợ là tôi là cái thứ gì chứ. Nếu mà bây giờ tôi cũng 72 mà tôi chết mà tôi sợ cuốn quýt lên là tôi là cái thứ gì, không có trí tuệ. Má của mày, anh của mày, chị của mày đều chết như vậy. Và bà con xung quanh mày biết bao nhiêu người không được vậy, còn bạn bè của chúng mày đã từng 50, 51, 52, 53, 40 cũng có, 61 cũng có, thì chết thằng loạt. Thế vì là chú mày 72 tuổi mà chú mày chết mà chú mày còn sợ hãi là sao? Để từ cái chỗ đó. Cho nên tôi có người chị thứ hai là 80 tuổi chị mới chết. Thế thì tôi nói nếu mà chú mày lì lộn lắm là cỡ chị hai 80 tuổi. Nhưng mà nói đúng là đối với tôi là tôi không có muốn cái lì lộn đó nha. Sống cái khúc sau này nó mệt lắm, ăn không còn ngon, ngủ không còn bình yên và mệt mỏi lắm, cho nên không cần. Thế thì thường ngày mà tôi tư duy tôi quán chiếu như vậy, cho nên cái vấn đề sinh tử rất là bình thường, nghĩa là coi như vấn đề chấp ngã là tôi nhẹ lắm rồi. Mà không phải tôi nói như vậy, mà lễ thành hầu mà kỷ niệm 300 năm đây nè, có 55 tuổi chết à. Còn Nguyễn Văn Thành mà cái chùa hôm nay tôi đọc tờ báo nè, ở miền Tây nè, người ta cúng lại đó, rồi bây giờ người ta nói rằng là ở đó có cái nước linh, người ta lại ta hứng nước ở trên cái đòn tay ta uống đó, mê tín đó. Thì cái ông đó là có 50 tuổi chết thôi, mà bây giờ được cái miếu mạo đình chùa người ta thờ phượng vậy, có 50 tuổi thôi. Thì mình nhìn qua nó như vậy là bao nhiêu người chiến sĩ từ xưa tới nay, bao nhiêu người công hầu khánh tướng đều là như vậy. Nguyễn Du Thi Hào đã đi hầu 55 tuổi, Đoàn Thị Điểm cũng không được 60. Do quán chiếu như vậy cho nên cái vấn đề là vấn đề mà sinh tử á, từ từ nó đi tới cái chỗ bất tương can, có nghĩa là mình nhẹ đi cái chấp ngã từ từ cho tới mình hoàn toàn không chấp ngã. Hai là phải quán chiếu đừng có chấp pháp. Chấp sở hữu, chấp tài sản, chấp sự nghiệp, bao nhiêu người trường sanh và tân trường sanh các vị nghe rồi chứ gì. Tài sản bao nhiêu ngàn tỷ, công lao tài trí mà nghĩa là ghê gớm mới làm được vậy chứ mà còn được gì. Rồi ép cô, rồi ta mất cô, rồi Minh Phụng, rồi Vân Vân, rồi tài sản như là các vị vua Indonesia, Malaysia, là Vân Vân. Rồi cuối cùng là có được còn cái gì đâu mà nó gây ra một sự khổ ghê gớm. Cho nên là cái người mà đệ tử Phật là phải tập quán chiếu tư duy thiền định để mà hạn chế cho thấy, cho nó mòn mỏi tiêu lần cái chấp pháp đi. Là tất nhiên là tôi không dám đòi hỏi với đại chúng là mình làm trọn vẹn được đâu nha, chưa, từ từ từ. Thế thì là chấp ngã chấp pháp là nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của sợ hãi, sợ vấn đề sinh lão bệnh tử. Còn cái thấy của người chính đạo đã thấy cho được rằng là cái tính chất của ngã không. Ngã không, ngã không có nghĩa là mình phải thấy rằng là cái thân của mình đây nè, địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại cộng với cộng hẹp lại nó thành ra sắc thọ tưởng hành thức, gọi là thất đại và ngũ ngũ quẩn, nó kết hợp thành ra cái thân này. Mà cái chân lý của ngũ quẩn là ngũ quẩn phù hư không khứ lai, ngũ quẩn không bao giờ nó đứng yên và nó cố định, nó trường tồn. Nó giống như mây hợp tan tan hợp mà không bao giờ mất. Đó, mới hiểu vậy đó, ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Nó hợp tan tan hợp mà không mất. Phải nhớ rằng nó không mất nhưng mình mới không sợ. Cũng như mây hợp tan, tan mà không mất, tan vẫn ở trong bầu trời, trong vũ trụ đó. Rồi thì đủ điều kiện, đủ duyên hợp lại. Thất đại cũng vậy, hợp tan tan hợp mà cũng không bao giờ mất. Đó, do chỗ đó thì mình nắm được cái chân lý là không có mất. Mà không có mất thì là ngũ quẩn hợp tan tan hợp, thất đại cũng hợp tan tan hợp. Nó tùy theo cái đồng chủng, đồng tánh, dị tánh, đồng năng, dị năng mà nó hòa hợp thì gọi là sanh, mà nó chia ly thì gọi là diệt, mà nó không bao giờ mất. Tư duy quán chiếu thường xuyên như vậy, các vị sẽ nhẹ đi vấn đề chấp ngã, nhẹ đi vấn đề chấp ngã. Vì mình chấp là mình không có mất mà, không hề mất. Cũng như tiếng của tôi nói đây không hề mất mà. Hồi xưa là nói ra mình tưởng nó mất chứ bây giờ nói ra không có mất. Nói ở đây nè, bây giờ này nè, 40-50 cái máy thâu nè, rồi máy camera đem ra thâu hình nè, thâu hình của tôi rồi đem qua cả hình cả tiếng, đem qua Úc, qua Mỹ, qua Phi nè, mở ra nè thì hình ảnh bên đó máy móc rồi vô trong băng từ mất hết. Nhưng mà đủ điều kiện đó là nó hợp cái hình ảnh rồi trở lại ở bên Mỹ, bên Úc, bên Phi, trên khắp thế giới. Ở đây mà nếu đem máy trực tiếp truyền hình thì xuống tất cả đại hội chúng ta đây, đại chúng chúng ta đây, nghĩa là coi như mất ha, tan biến hết trong từ trường hết rồi. Nên truyền khắp thế giới hình ảnh của chúng ta vẫn hiện trở lại. Cái vấn đề duyên hợp, duyên tan nó như vậy đó, không có mất. Hiểu được như vậy rồi thì cái vấn đề là cái chấp ngã của ta nhẹ lần lần. Rồi còn như tài sản sự nghiệp thì tất cả từ xưa nay đấy, ngay cái đất nước Việt Nam mình cũng vậy, gọi là 4.000 năm văn hiến, những cái mà để lại cho tới bây giờ của những bậc vua chúa xưa kia bữa nay còn gì. Tào Nguyễn cách đây có hồi 1802 gây dựng cơ đồ của nhà Nguyễn, thì năm nay là khoảng 200 năm mà thế giới phải muốn còn nó để mà đi tham quan du lịch chơi là phải bỏ tiền vô, gọi là phục chế. Còn như trước kia nữa thì thời Đinh Tiên Hoàng nữa, thời và trước Đinh Tiên Hoàng nữa thì nó còn gì, nghĩa là vạn pháp đều là duyên sanh duyên quyển hết. Tự nhiên quán chiếu như vậy cho nên là một cái mã đá, là tại vì tôi tư duy quán chiếu kỹ càng rồi, mã đá Nếu mà mảnh đất mà từ xưa nay mà nó còn, là bây giờ mình không có đất ở đâu. Nếu tháp mà nó còn thì xưa nay nó là cũng không có đất ở đâu. Cái chữ tháp của đạo Phật là gọi là gì? Là Tý Độ Ba, Trung Hoa dịch là Phương Quảng Đại Phần, tức là cái mã lớn cao, nó có cái kích thước về vuông rộng, gọi đó là cái tháp, gọi là Tý Độ Ba, gọi là tháp ba. Tý Độ Ba là Phương Quảng Đại Phần, phương là vuông, quảng là rộng, đại là lớn, phần là màu, tức là cái màu vuông lớn rộng. Thế thì là chết rồi mà bây giờ đây là cho tiền, ai đó cho tiền thì để mình ăn, rồi mình rộng rãi với những người xung quanh, mình giúp đỡ những người nghèo khó nào đó, mình đóng góp vào cái tình nhà tình thương, nhà tình nghĩa, hay là sao nó giảm nghèo, thí dụ vậy. Còn sướng hơn mình làm một cái tháp 200-300 triệu để làm gì? Phương Quảng Đại Phần để làm gì? Do vậy mà cái vô sở quý thứ tư của tôi là Tử Vô Tán Địa, không cần, không cần là đất để chôn. Đấy, đó là cái ý niệm mà mình nghĩa là mình nhận thức được chân lý rồi, mình không còn sợ nữa. Đó. Cho nên muốn có giải thoát là phải tập quán thiền định quán chiếu thấy ngã không và pháp không. Đó là nguyên nhân của giải thoát, của an lạc. Còn hãy chấp ngã và chấp pháp là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ trên cõi đời này. Do vậy cho nên vấn đề là vấn đề sinh tử bất tương can, là nó phải đi từ cái chỗ thấy được cái chân lý ngã không và pháp, và pháp không. Đấy là một sự thật, chứ không phải giáo lý của đạo Phật là nói chơi. Đức Phật không có ở không đâu mà đi nói chơi. Nói là đem lại sự an lạc thật sự cho đệ tử, chứ không có nói chơi. Cái bài này ghê gớm lắm. Cái thấy của người chứng đạo sinh tử bất tương can. Du Gia Hải Thiệp Sơn Chuyên, Tầm Sư Phỏng Đạo Vĩ Tham Thiền. Thiền sư quyền giác là vấn đề thiền, là tôi nói với đại chúng từ lâu rồi đó, toàn bộ các cái tông của Phật giáo đều tu là phải tu thiền hết. Cho nên thiền không được ai dành làm của riêng của mình đâu. Không phải là đợi thiền viện mới là chỗ đó có tu thiền, và không phải là thiền viện mới là ông thầy đó có quyền dạy thiền, không phải vậy. Mà thiền là tài sản chung của nền giáo lý của đạo Phật. Bất cứ chùa chiền am thất nào, người đệ tử Phật nào cũng phải học tham thiền. Ai mà không học tham thiền là coi như không phải đệ tử Phật. Chỉ có cái điều là tham thiền mình học với những cái vị mà hướng dẫn của mình đó, cái trình độ, cái sự tu tập, cái hiểu biết và cái mục đích đến của họ, họ hướng dẫn đi đâu, đúng hay là sai, toàn diện hay là chưa toàn diện, đó là vấn đề hơn kém, vấn đề phước đức trí tuệ của mình mà mình gặp thiện hữu tri thức với nhau. Chứ còn tất cả mọi người đều là phải học tham thiền hết thôi à. Chứ không có tham thiền là không có được. Giống như là đã là người nấu ăn là phải có muối à. Ai mà không có muối là không có nấu ăn được. Đầu bếp nào mà không có xài muối là người đó không phải là gọi là người đầu bếp được. Bất cứ tu sĩ tại gia hay xuất gia mà không có biết tu thiền, không học là không phải đệ tử Phật. Cho nên tầm sư học đạo, tầm sư phóng đạo vị tham thiền, tự tùng nhận đắc tàu khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Chữ ghê gớm. Cho nên quyền giác là một vị thiền sư phải nói rằng là liễu đạo, phải nói là chứng đạo thật sự. Cái từ chứng đạo ca ở đây không có gì cường điệu, không có gì là đại ngôn cả. Cái thấy của người chứng đạo. Tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải, Thì muốn tu thiền cũng giống như chúng ta ngày nay vậy, là đi tham nhiều lắm, đi khắp núi, khắp sông, khắp rừng, khắp cả duyên hải, ở đâu nghe có thiền, có đạo rồi mình đi, điều đó không có tội lỗi gì cả, không có gì sai lầm và cũng chẳng có gì tội lỗi. Tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo học tham thiền. Điều đó đúng thôi. Bất tri tắc vấn mà bất năng tắc học. Bác vấn tiên tri thân cận tiện hữu. Phải đi tham vấn và học hỏi các bậc tiên tri và gần gũi như người bạn lành thì mình mới sanh ngã giả là phụ mẫu mà thành ngã giả bằng hữu. Sinh ra ta là cha mẹ mà làm nên ta là thiện hữu trí thích, là bạn lành. Cho nên cái chuyện mà tầm sư phóng đạo vị tham thiền, điều đó không có gì lỗi cả. Để tầm sư hỏi đạo học tham thiền, cho đến ngày tôi tiếp nhận cái chỉ thu của Tào Khê, sự sinh tử chẳng đáng gì để tâm dính dáng. Ghê nhỉ. Đi học thì nhiều, tham vấn thì nhiều, nhưng mà đến ngày mà tiếp nhận được cái chỉ thu của Tào Khê, Tào Khê tức là chỉ thú của lục tổ Huệ Năng. Huệ Năng ở đó ở cái đất Tào Khê. Ngài Chuyển Dương, ngài tu hành ở đất Tào Khê. Rồi người ta đến, người ta tham vấn, ta học hỏi ngài cũng ở đất Tào Khê. Cho nên gọi là ngài Tào Khê, lấy cái địa danh. Chứ Tào Khê tức là lục tổ Huệ Năng đó. Cho đến ngày tôi tiếp nhận chỉ thú của Tào Khê thì sự sinh tử chẳng có gì để tâm dính dáng. Tổ Huệ Năng để lại một cái quyển mà lẽ ra đó, theo mà kinh Phật đó, thì lẽ ra là không được gọi là kinh, nhưng mà lời của lục tổ Huệ Năng nói ra được gọi là kinh. Là chúng ta biết rằng là cái đức độ, cái đạo hạnh, cái sự chứng đắc, sự giải thoát của lục tổ Huệ Năng là như thế nào rồi. Chứ lẽ ra là người thuyết kinh là chỉ có năm hạng người, mà hạng người nào cũng phải được Phật thọ ký thì mới được gọi là kinh. Nhưng mà lục tổ Huệ Năng thì ở cái đời mà cách Phật xa xôi như vậy, thì Phật đâu mà dược ý, Phật đâu mà ấn khả gì. Vậy mà người đời vẫn được gọi là kinh Pháp Bảo Đại. Thế thì là không có Phật ấn khả, nhưng mà chân lý ở trong kinh Phật đã từng dạy trong ba tạng kinh điển không sai. Không sai với chân lý đại thừa của Phật dạy trong ba tạng kinh điển thì cũng giống như là Phật đã ấn khả rồi. Chứ lẽ ra thì theo mà chấp mắt về hình tướng, về hình thức á, thì không được gọi là kinh đâu. Vậy mà kinh Pháp Bảo Đàng được gọi là kinh. Thế thì cái chỉ thú của Tào Khê á, mà ai cũng nghe, tất cả chúng ta là ít có người không biết, là khi mà đi tu mà vào trong cái chùa mà tu rồi thì cái câu giai thoại đầu tiên là ngũ tổ hỏi cho ông là người ở đâu, ông tới đây để làm gì. Thì lục tổ Huệ Năng nói tôi là người ở phương Nam, mà tôi tới đây để hỏi đạo, để mong ông tới đây ông mong cầu gì. Tôi tới đây tôi mong cầu để làm Phật. Thế thì là ngũ tổ Quỳnh Mai nói ông là người phương Nam, người mỏi rợ như thế mà ông cũng đòi cầu thành Phật nữa sao. Thì lục tổ Huệ Năng nói rằng người thì có năm á, nhưng mà Phật tánh á thì không có luận bất khả nào. Thế thì là ngũ tổ Quỳnh Mai biết người ganh tị, mà ganh tị là ông này ở đây không được đâu á nha, cho nên nạt đi, ông đi xuống nhà bếp đi, đi lại nhà sau đi làm việc. Thế thì phân công cho ông là giả gạo, mỗi ngày phải giả bao nhiêu cố gạo cho đại chúng ăn, mà giả thì tới ốm o gầy mòn rồi là đạp cái chè đạp không có nổi rồi phải treo đá ở sau lưng để cho nó nặng, để mình nhúng cho nó đủ bật cái cần xe đạp mà giải vào. À, đó là vấn đề mà tâm sư phóng đạo là của Lục Tổ Quyền Năng, là cái bước đầu là cái giai thoại nó như thế. Bây giờ hết giờ rồi, phải dần dần ở đây à. À, xin nhắc lại chúng là năm nay chúng ta còn sinh hoạt cho đúng cái ngày rằm tháng chạp âm lịch. Ngày đó là ngày Chủ nhật, và ngày đó cũng là ngày tất niên của cái đạo tràng của chúng ta. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ